Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà cúi đầu bận rộn làm việc trên tay, cô cũng không rảnh tay vén tóc lên, cô chỉ hơi nghiêng đầu, cánh tay nâng lên muốn dùng đầu vai gạt tóc ra. Phó Hành Khanh đứng bên cạnh vẫn luôn chú ý tới Tô Trà, anh nhìn thấy động tác của cô thì yên lặng vươn tay, nhanh hơn cô một bước. Lúc Tô Trà nhận thấy Phó Hành Khanh đưa tay qua đây, cô hơi sửng sốt một chút. Đầu ngón tay ấm áp của anh vô tình chạm vào má cô khiến cô hơi ngứa. Ngay cả bản thân Phó Hành Khanh cũng sững lại, anh vén tóc lên cho cô. Dù đã rút tay lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại trên đầu ngón tay khi vô tình chạm vào cô lúc vừa rồi. Bên tai anh bỗng nhiên nóng lên, đặc biệt là lúc ánh mắt Tô Trà nhìn anh. Anh hắng giọng, để làm dịu bầu không khí, anh tùy tiện tìm chủ đề nói chuyện. Em làm gì vậy? Là công việc sao? Có yêu cầu bảo mật không? Tính chất công việc của cô Phó Hành Khanh biết rõ, nhưng anh cũng cảm thấy Tô Trà không phải là người không có chừng mực. Chuyện này trong lòng cô còn hiểu rõ hơn anh. Tô Trà liếc nhìn lỗ tai của anh, quả nhiên nhìn thấy một mảng màu hồng. Trong lòng cô không nhịn được muốn cười. Cô nhìn anh trêu chọc, ánh mắt Tô Trà tràn đầy ý cười. Một lúc sau mới trả lời. Đây không phải công việc của em. Em chỉ truyền một món đồ nhỏ làm quà cho anh thôi. Nghe được câu trả lời của Tô Trà, ánh mắt Phó Hành Khanh nhìn cô hiện lên một tia kinh ngạc, còn có phần vui mừng. Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ tới Tô Trà sẽ muốn tặng quà cho mình. Nhưng lúc này khi nghe cô nói vậy, anh đột nhiên cảm thấy đống linh kiện trên tay cô trở nên đáng yêu hơn hẳn. Khụ khụ, thật ra em không cần tặng quà cho anh cũng chưa tặng được gì cho em cả. Phó Hành Khanh nói, không đúng. Anh đã tặng quà cho em rồi. Tô Trà nói xong nhìn vẻ mặt mờ mịt của Phó Hành Khanh. Cô khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Anh đã quên rồi à? Lần trước sinh nhật em, anh đã tặng em một chiếc bút máy. Bút dùng rất tốt, em còn chưa cảm ơn anh đâu. Lời của Tô Trà chắc chắn không phải khen cho có để lấy lòng. Bút máy lần trước Phó Hành Khanh tặng cho cô quả thật dùng rất tốt. Bình thường Tô Trà chỉ có 2 chiếc bút máy. Trước đây cô có 1 chiếc. Sau đó anh tặng cô 1 chiếc nữa. Chiếc bút máy ban đầu của cô đã bị hỏng cách đây không lâu, nên chiếc bút máy hiện tại cô mang theo người là chiếc Phó Hành Khanh tặng. Mà Phó Hành Khanh cũng phát hiện chiếc bút máy trên bàn sách của Tô Trà là chiếc bút anh đưa cho cô. Có lẽ cô thật sự thích nó. Trên mặt Phó Hành Khanh lộ ra ý cười. Nếu em thích, lần sau anh tặng cho em tiếp. Vậy cũng không cần thiết, em có 1 chiếc bút này là đủ dùng rồi. Tô Trà cười trả lời. Phó Hành Khanh nghe thấy Tô Trà trả lời, trong lòng âm thầm định sau này sẽ tặng cho cô thứ khác, về phần tặng cái gì anh vẫn đang suy nghĩ. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn những linh kiện trong tay Tô Trà, anh rất tò mò muốn biết món quà Tô Trà nói. Là cái gì? Trong lòng anh tò mò nhưng cũng không hỏi, vẫn duy trì một cảm giác chờ đợi tốt đẹp này. Chỉ trong chớp mắt 3 ngày đã trôi qua, trong 3 ngày này Phó Hành Khanh đều ở lại nhà họ Tô. Còn về vấn đề ngủ, sau đêm đầu tiên cô phát hiện dưới mắt Phó Hành Khanh có quầng thâm. Đến đêm thứ 2 Phó Hành Khanh và Tô Bảo ở chung một phòng. Vốn dĩ Tô Bảo ở cùng phòng với 2 bạn nhỏ nhà Tô Bối, nhưng vì 2 vợ chồng chú Ba đã bàn bạc để bọn nhỏ ngủ trong phòng của bọn họ nên mới có thể để Phó Hành Khanh và Tô Bảo ở cùng một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, không phải Phó Hành Khanh ghét bỏ Tô Thắng Dân nhưng sao có thể nói ra chuyện này được. Chỉ một câu nói thôi, thói quen ngủ của Tô Bảo thật sự tốt hơn nhiều so với cha của cậu bé Tô Thắng Dân. Nhóm người của Tô Trà phải quay về Bắc Kinh, ông bà cụ không muốn để cho bọn họ đi. Họ nắm tay kéo Tô Trà ở cổng và nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ cũng cảm thấy không đủ. Cuối cùng vẫn là Tô Thắng Dân nói đã gần đến lúc phải đi rồi. Hai vợ chồng già lúc này mới buông tay Tô Trà ra, đồng thời còn liếc nhìn Tô Thắng Dân với ánh mắt ghét bỏ. Đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của hai vợ chồng già, Tô Thắng Dân đã quen rồi. Nếu một ngày nào đó hai người họ hỏi han ân cần với hai vợ chồng già, có khi họ còn không thích đâu. Sau khi từ chối lời đề nghị đưa ra ga xe lửa của ông bà cụ, nhóm người rời đi. Đến ga xe lửa, mọi người đều lên xe. Mấy ngày sau, nhóm người đã về tới Bắc Kinh. Trở lại Bắc Kinh, Phó Hành Khanh đưa Tô Trà và mọi người về trước. Sau đó anh mới quay về đại viện. Trở lại đại viện, Phó Hành Khanh về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy vẻ mặt kinh ngạc của bà cụ nhìn sang. Sao đã về rồi? Chà chà, và người nhà con bé cũng trở về Bắc Kinh rồi à? Mấy ngày nay cháu ở nhà người ta thế nào? Mau nói cho bà nghe, có giúp đỡ công việc không? Bà nói cho cháu biết, đến nhà bạn gái giúp đỡ làm việc là ghi thêm điểm. Cháu nên nắm lấy cơ hội này. Còn nữa, khi nào cháu mới dẫn Tô Trà về ra mắt nhà chúng ta thế? Cháu dành thời gian ra đưa người về đây đi, có nghe thấy không? Anh vừa bước vào nhà đã nghe thấy bà nội mình lải nhải một loạt các vấn đề. Phó Hành Khanh đứng cạnh bà, đợi bà nói xong, lúc này mới mở miệng. Cháu biết rồi, chuyện này cháu sẽ trao đổi với Trà Trà, xem lúc nào cô ấy rảnh thì đến nhà mình ăn một bữa cơm. Còn về chuyện ở quê nhà Tô Trà, Phó Hành Khanh lựa lời nói mấy câu. Cái khác không nói, mấy ngày nay Phó Hành Khanh ở quê Tô Trà làm việc rất tốt. Dù là trẻ củi hay gánh nước anh đều làm được, anh còn giúp họ sửa cả mái nhà, người nhà họ Tô khen anh làm rất tốt. Vốn dĩ mùa đông cũng không cần ra đồng, trong nhà có bao nhiêu việc đâu. Mấy ngày nay nhà họ Tô có Phó Hành Khanh, người lớn trong nhà đều không cần phải làm việc gì nhiều, bởi vì đã có Phó Hành Khanh làm giúp tất cả công việc rồi. Cũng bởi vì công việc đã có Phó Hành Khanh làm nên Tô Thắng Dân nhìn Phó Hành Khanh cũng thuận mắt hơn nhiều. Phó Hành Khanh đi chuyến này, 10 phần anh không chắc, nhưng anh vẫn có thể tự tin đến 8 phần. Bà cụ nghe Phó Hành Khanh tường thuật lại xong cũng xem như thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt bà cụ càng tươi hơn. Tốt rồi, theo tình hình phát triển này chuyện của Phó Hành Khanh cũng gần như là thành công. Nói xong chuyện, bà cụ xua tay để cho Phó Hành Khanh lên phòng nghỉ ngơi. Cộp cộp cộp, sau một loạt tiếng bước chân, Phó Hành Khanh đi lên tầng 2. Trở lại phòng của mình, Phó Hành Khanh lấy quần áo đi tắm rửa mấy phút rồi sau đó nằm trên giường. Nằm cũng không buồn ngủ, trong đầu Phó Hành Khanh đang suy nghĩ nên nói với Tô Trà về việc đến nhà anh ăn cơm như thế nào. Phó Hành Khanh đang suy nghĩ chuyện này, nhà họ Tô bên kia cũng đang nói về chuyện đó. Cách chương.